cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643. Luân gia ngày hôm nay không một chút nào kiên cường. 1/3, đi ăn cơm trên đường. Đường Quả Nhi đem trang quần áo mới túi xách tay treo ở trên cổ mình. Vừa đi vừa di ra di dâm. Còn đang vì Đường Xương không cho nàng nhiều mua một cái quần áo mới mà không cao hứng đây. Tiểu nhân tinh đặc biệt gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Mục đích cuối cùng chính là cái này. Kết quả thất bại rồi. Hoàng Tương Ninh vẫn ở cùng với nàng giảng đạo lý. Bé vẫn như cũ không cao hứng nổi. Mãi đến tận nhìn thấy trung tâm thương nghiệp trên quảng trường có người dựng sân khấu đang ca. Hào hứng chớp mắt từ Hoàng Tương Ninh bên chân nhảy đi ra. Lại chớp mắt vượt qua đi ở phía trước Đường Xương. Hóa thành một cổ gió xoáy nhỏ chạy như bay. Đường Quả Nhi đừng chạy. Hoàng Tương Ninh tiếng la vang lên. Đường Xương không nói hai lời đuổi theo. Chân dài đuổi chân ngắn nhỏ là chút lòng thành. Ở tiểu nhân tinh sắp tiến vào đoàn người lúc. Một cái bắt được. Nhấn trên đất. Đừng chạy có được hay không? Ngươi không thấy nơi này nhiều người như vậy. Đi lạc làm sao bây giờ? Đưa tay cho ta nắm. Không chờ Đường Quả Nhi chủ động vươn tay ra. Đường Xương đã dắt bé tay nhỏ. Đường Quả Nhi còn muốn chui vào trong. Thế nhưng tránh thoát không được Đường Xương ràng buộc. Không cam tâm nói. Tiểu Xương, chúng ta đến phía trước nhìn. Phía trước nhìn càng rõ ràng. Đẹp đẽ. Bé vóc dáng tiểu, đứng ở phía ngoài đoàn người nhảy nhảy nhót nhót, căn bản không nhìn thấy trên sân khấu phát sinh cái gì. Hoàng Tương Ninh chạy tới, nhìn một chút trên sân khấu biểu diễn, nói rằng, không nên chen lấn đi vào, người quá nhiều, chúng ta không nhìn rồi, đi ăn cơm có được hay không? Đường Quả Nhi còn đang nhảy nhảy nhót nhót, dướn cổ lên. Nghĩ tận các loại biện pháp từ khe hở giữa đám người bên trong hy vọng nhìn thấy chút gì. Đặc biệt là nghe được rất có cảm giác tiết tấu tiếng nhạc. Càng thêm khó có thể khống chế chính mình. Ban đầu là bởi vì không nhìn thấy mà nhảy nhảy nhót nhót. Chậm rãi dĩ nhiên đuổi kịp tiết tấu. Theo tiết tấu ở nhảy nhót, Đường Xương lại là buồn cười. Lại là cảm thấy nàng đáng thương. Nói rằng, có muốn hay không ngồi vào trên bả vai ta đến? Muốn, bé không chút do dự mà giòn tiếng nói rằng, đồng thời lập tức thay đổi thực tiễn, nắm lấy Đường Xương quần đã nghĩ trèo lên trên. Đường Xương đem nàng víu kéo xuống, nói, ngươi thực sự là đáng ghét, lại như vậy bò chân của ta, ngươi nhìn quần của ta, bị ngươi làm bẩn rồi. Đường Quả Nhi theo Đường Xương chỉ vào địa phương nhìn lại, là bị giày của nàng làm bẩn. Ngẩng đầu nhìn Đường Xương nói, ha ha ha a, tương đương xin lỗi rồi Tiểu Xương, ta không phải cố ý, ta cho ngươi xoa một chút chứ, đừng nóng giận nha, làm ca ca không thể sinh tiểu muội muội khí nha, mụ mụ nhưng là ở chỗ này đây, ngươi cũng không cho phép đánh ta nha, ta lần này nhưng là sẽ khóc, luân gia ngày hôm nay một điểm không kiên cường đây. Bé dùng tay nhỏ giúp Đường Xương đánh quần, còn nhô lên quay hàm vù vù thổi. Đường Xương không rảnh bất kể nàng, mà là đối Tương Ninh tỷ giải thích. Mẹ, ngươi liền làm lời nói mới rồi là một cơn gió. Đừng để trong lòng, tiểu hài tử này là đang cố ý bịa đặt. Ta xưa nay không đánh qua nàng, nàng đặc biệt đáng ghét, rất biết hãm hại ta. Tuy rằng ta rất muốn đánh nàng một trận. Thế nhưng ta lo lắng bị nàng nhớ cả đời. Sở dĩ liền xưa nay không từng hạ xuống tay. Đường Quả Nhi không rảnh quản Tiểu Xương ở mụ mụ trước. Mặt bịa đặt, nàng qua loa giống như cho Đường Xương vỗ hai lần. Liền nhảy nhảy nhót nhót giang hai tay yêu cầu Đường Xương ôm ôm nàng. Nàng muốn xem trên sân khấu biểu diễn. Xin nhanh lên một chút có được hay không? Không phải vậy hát đều muốn kết thúc rồi. Đường Xương đem nàng giá trên bờ vai. Lần này bé tầm mắt bao quát non sông. Ngồi ở Đường Xương trên bả vai, vênh váo tự đắc ha ha hai tiếng. sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân khấu biểu diễn. Đem trên cổ treo túi xách tay lấy xuống, đánh ta trên đầu rồi. Đường Sương ở phía dưới nói rằng, bé ồ một tiếng, tự nhiên nhìn trên sân khấu biểu diễn. Đường Sương lại nhắc nhở nàng nhanh lên một chút lấy xuống túi xách tay. Bé liền nha đều không nha, toàn bộ tâm tư đều ở trên vũ đài. Những này tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca thật là biết vặn nha. Vặn vẫn thật đẹp đẽ đây. Hoàng Tương Ninh thấy thế, tiến lên đem túi xách tay từ Đường Quả Nhi trên cổ lấy xuống. Đường Quả Nhi lúc này mới chú ý tới mụ mụ, chỉ vào trên sân khấu biểu diễn nói, mẹ, xem thật kỹ à, thế nhưng các nàng ở hát cái gì nhỉ? Ta làm sao nghe không hiểu, một câu đều nghe không hiểu. Các nàng quần áo cũng rất kỳ quái, giống Tinh Tinh quần áo, thật kỳ quái nha. Hoàng Tương Ninh đặc biệt nhìn một chút trên sân khấu biểu diễn. Hỏi Đường Sương, này có phải là hip hop? Liền hiện tại trên TV rất hỏa cái kia. Đường Sương gật đầu, không sai, chính là hip hop. Đường Sương chú ý tới sân khấu bối cảnh trên có nào đó trang phục logo. Biết đây là một hồi thương diễn, mời tới gần nhất hừng hực hip hop ca sĩ. Hơn nữa trên đài mấy người thật giống như chính là tham gia Ta Nhất Hip Hop, tuyển thủ, có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ ràng lắm. Hẳn là đã tham gia, khả năng đào thải tương đối sớm. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Đường Quả Nhi bỗng nhiên kinh ngạc nói, ồ, đây là cái kia nữ lưu manh, ha, hút thuốc cái kia, còn muốn đuổi ta đây. Hừ, Đường Sương hỏi. Cái nào nữ lưu manh? Đường Quả Nhi bla bla, đem nàng ở Thịnh Kinh tranh mạch âm nhạc gặp phải cái gọi là nữ lưu manh sự tình nói ra. Đường Sương ánh mắt có chút hung, hỏi bé, nàng bắt nạt ngươi rồi. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Sương muốn đánh người dáng vẻ, khẳng định không phải đánh nàng con bé này, mà là khả năng muốn đánh trên đài tiểu tỷ tỷ, vội vàng lắc đầu biểu thị không có bắt nạt đến. Còn mời Tiểu Sương không nên tức giận, cũng không nên đánh nhau nha. Đường Sương không còn gì để nói. Trước đây làm sao không từng nghe ngươi nói? Trước đây ngươi không có hỏi tiểu muội muội nha. Trên sân khấu cái gọi là nữ lưu manh, chính là rock nữ thanh niên Tôn Kiến muội, cùng nàng các bạn bè. Hoàng Tương Ninh không có hứng thú, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đường Sương cũng không hỏi Đường Quả Nhi ý kiến, điều khiển bé liền đi. Đối với nàng kêu ngừng ngoảnh mặt làm ngơ. Trong phòng ăn, Đường Sương đối nhô lên bánh bao mặt Đường Quả Nhi nói, ta mời ngươi ăn cơm ngươi còn tức giận, vậy ngươi có ăn hay không nha? Nơi này cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài sân khấu, ngươi nếu là không ăn lời nói, an vị đến bên cạnh đi tự mình nhìn có được hay không? Bánh bao mặt Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, hừ một tiếng, ngay lập tức sẽ không tức giận rồi. Đối thừa hành không ăn chính là chịu thiệt chuẩn tắc bé tới nói. Có cơm không ăn là không thể, lại tức giận cũng phải ăn, tức giận lại không thể lấp đầy bụng. Hơn nữa tức giận Đường Quả Nhi liền không phải mặt trời nhỏ. Nàng nhưng là tự phong mặt trời nhỏ, mỗi ngày hớn hở. Nói lời gì ư, tương đương Luân gia điểm tâm mới ăn như vậy điểm. Ngươi liền không cho Luân gia ăn cơm. Luân gia đang ở cao lên đây. Chờ Đường Quả Nhi cao lớn lên, cũng không tiếp tục để Tiểu Sương điều khiển. Muốn nhìn khiêu vũ liền nhìn khiêu vũ. Không cần cầu Tiểu Sương rồi. Ta mỗi ngày mang mụ mụ đến xem. Không mang theo Tiểu Sương. Để Tiểu Sương chính mình chơi. Nói xong. Nàng tò mò mở ra menu, bắt đầu dở công phu sư tử ngoạm, chuẩn bị tể Đường Sương một trận. Đường Sương xem xét nhìn trắng trợn tể hắn bé, cười cười, cũng không ngăn lại, Tương Ninh tỷ ở đây, còn có thể chế không được nàng. Quả nhiên, Đường Quả Nhi điểm một đống lớn, thế nhưng bị Hoàng Tương Ninh phủ rơi mất hơn một nửa. Cùng bé luôn mãi xác nhận sau. Lưu lại ba cái món ăn, sau đó bản thân nàng điểm một cái. Đường xương không có điểm. Bốn cái món ăn được rồi. Tiểu nhân tinh hẳn là thật đói bụng. Đạo thứ nhất món ăn lên. Nàng liền gào gừ nhét vào một khẩu ở trong miệng. Ăn như hùm như sói dáng vẻ. Nhìn ra đường xương không kìm lòng được hỏi Hoàng Tương Ninh. Mẹ, người đói bụng người này điểm tâm sao? Bận bịu bên trong đường tiểu nhân nhi rút ra không đến đúng đường xương nhược nhược nói tiếng. Chán ghét tương đương. Tiếp theo sau đó đối kháng mỹ thực. Hoàng Tương Ninh tỉ mỉ đem bé tóc thu dọn tốt. Miễn cho làm bẩn. Lại cho nàng buộc lên khăn ăn. Nói rằng đường đường ăn từ từ. Bé giơ lên khuôn mặt nhỏ bé hướng Hoàng Tương Ninh ngọt ngào cười. Sau đó bỗng nhiên nhìn pha lê ngoài tường không nhúc nhích. Nơi đó, có cái tiểu muội muội chính không chớp một cái nhìn nàng cùng mụ mụ đây. Thường thường liếm liếm môi, nhìn dáng dấp đói bụng. Tiểu muội muội tóc có chút ngổn ngang, ăn mặc rõ ràng lớn một số nam sĩ màu đen áo lông. Khóa kéo hỏng rồi. Không có kéo lên, lộ ra bên trong dệt một con thỏ nhỏ đầu màu đỏ áo lông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.